Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1562, hai lần cơ hội. Cửu Thiên Linh Tủy Dịch, nghe đồn chính là thiên địa tủy dịch, hiếm thấy trên đời. Trên thực tế, này Cửu Thiên Linh Tủy Dịch, chính là hồng hoang địa mạch thai nghén linh thạch cực phẩm mỏ quặng linh tủy tủy dịch. Tuy rằng không có trong truyền thuyết khuếch đại như vậy, nhưng tuyệt đối quý giá cực kỳ. Không nói cái khác, cõi đời này hồng hoang địa mạch có mấy cái có thể tiếp xúc hồng hoang địa mạch người, đã ít lại càng ít. Còn hồng hoang địa mạch thai nghén linh thạch cực phẩm khoáng, lại không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Huống chi, ít nhất phải là hơn vạn năm trở lên linh thạch cực phẩm khoáng mới có thể dựng dục ra loại này linh tủy tủy dịch. Kỳ chân quý trình độ, quả thực không cách nào hình dung. Cho tới hắn tác dụng, càng là không mạnh mẽ hơn. Nói đến chỗ tốt, người bán đấu giá kia nói chính là miệng sán hoa sen. Nói văng cả nước miếng, đạo cảnh trở xuống, bất luận tu vi của ngươi là giới vương cảnh vẫn là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, vẫn là huyền cung cảnh, bất luận linh lực của ngươi sâu bao nhiêu dày, tại ngươi linh lực khô cạn hoặc là tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chỉ cần một giọt cửu thiên linh tủy dịch, tựu có thể cho ngươi trong nháy mắt triệt để khôi phục khô cạn linh lực. Loại này cửu thiên linh tủy dịch thần kỳ cực kỳ, bên trong ẩn chứa cực kỳ dâng trào năng lượng, nhưng coi như ngươi không cách nào toàn bộ hấp thu, cũng sẽ không để ngươi bạo thể mà chết. Dư thừa năng lượng sẽ tự động rèn luyện cơ thể ngươi, khôi phục bên trong cơ thể ngươi đủ loại ám thương, vết thương cũ, gột rửa kinh mạch của ngươi. Vật ấy có thể nói khôi phục linh lực thánh phẩm, mà đạo cảnh trở lên cường giả, một giọt chậm thì khôi phục 3/4, nhiều thì khôi phục 7/18 linh lực, cũng là có tác dụng lớn nơi. Này cửu thiên linh tủy dịch, năm nay chỉ này một bình nhỏ, có 3 giọt, như giới vương cảnh bên dưới võ giả, cũng có thể đem nó vì 5 giọt, 6 giọt sử dụng, vật ấy tại thời khắc mấu chốt tác dụng, không cần ta nói thêm nữa. Các vị trải qua sinh tử chém giết quý khách chắc hẳn không thể hiểu rõ hơn được nữa. Phía dưới bắt đầu đấu giá này cửu thiên linh tủy dịch. Giá khởi đầu 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá, không ít nhỏ hơn 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phía dưới bắt đầu tranh giá. Theo người bán đấu giá tiếng nói rơi xuống đất, làn sóng giống như tăng giá âm thanh tự vang dội đến. 52 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 55 vạn khối, 56 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 60 vạn, bên ngoài tăng giá thêm như hỏa như bôi. Diệp Chân cùng Lăng Vương Kha một già một trẻ này, nhưng là mắt to trợn một chút. Trước tiên ở quý khách bên trong tranh nổi lên này cửu thiên linh tủy dịch. Tiểu tử, bảo vật này ngươi dùng để quá mức lãng phí, cũng không quá tác dụng, vẫn để cho cùng lão phu đi. Lăng Vương Kha trừng mắt con ngươi nói, làm sao ngươi biết ta vô dụng? Diệp Chân, nhưng là việc đáng làm thì phải làm. Vật ấy, ta ngày hôm nay nhất định muốn lấy được. Này cửu thiên linh tủy dịch, không chỉ có đối với Diệp thật hữu dụng nơi, vẫn có tác dụng lớn nơi. Không gì khác, cái kia trong thời gian ngắn triệt để khôi phục khô cạn linh lực tác dụng, chính là Diệp Chân nhất định muốn lấy được nguyên nhân. Có điều này có thể trong nháy mắt triệt để khôi phục khô cạn linh lực cửu thiên linh tủy dịch. Như vậy Diệp Chân là có thể buông tay đi thôi thúc dùng thái cổ quỳ ngưu tinh hồn châu dẫn tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cái kia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi mỗi một lần triển khai đều sẽ đem Diệp Chân đánh sạch sành xanh. Lần trước dẫn đến tiểu yêu rơi vào trạng thái ngủ say, mấy ngày trước đối phó Bích Lân Long Vương mang đến cao thủ triển khai thời điểm, Diệp Chân tận lực khống chế uy lực tình huống, vẫn như cũ rút khô Diệp Chân. nếu không là thời khắc mấu chốt để Tử Linh ra tay. Tiêu hao Tử Linh những năm này tích góp lại đến sức mạnh. Diệp Chân sợ là sẽ phải tại chỗ bị rút khô. Nhưng có này Cửu Thiên Linh Tủy Dịch liền không giống. Đồ chơi này, thế nhưng trong nháy mắt tựu có thể khôi phục khô cạn linh lực. Tương đương với Diệp Chân dùng hai phần tu vi đến triển khai cái kia tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần. Lôi, đương nhiên, tựu Diệp Chân hiện nay kinh nghiệm đến nhìn, lấy tu vi của hắn, chính là hai cái tu vi của hắn, vẫn như cũ không cách nào chống đỡ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hết thảy tiêu hao. Nhưng so với trước, nhưng sẽ tốt hơn vô số lần. Hơn nữa, theo người bán đấu giá kia nói, tu vi thấp võ giả dùng này Cửu Thiên Linh Tủy Dịch thời điểm, để tránh lãng phí, có thể mang phần mấy phần càng nhỏ hơn. Đồng thời, Diệp Chân vừa mới vỗ tới hai tổ thông thần trợ thánh đan. Đồ chơi này chỉ có viên thứ nhất có tác dụng, nhưng cũng có thể để Diệp Chân tu vi từ trước mắt thông thần cảnh tam trọng trung kỳ tăng lên tới thông thần cảnh tứ trọng trung kỳ, đủ khiến Diệp Chân linh lực hùng hậu đến đâu hơn hai lần. Đến thời điểm Diệp Chân dùng lúc, có thể mang một giọt lại chia làm ba lần dùng. Đến thời điểm, chỉ cần Diệp thật là cẩn thận khống chế tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực, lại đem này Cửu Thiên Linh Tủy Dịch một giọt chia làm ba lần dùng, vậy tuyệt đối đủ để chống đỡ Diệp Chân triển khai một lần suy yếu bản tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần. Lôi, này một bình tổng cộng có ba giọt Cửu Thiên Linh Tủy Dịch. Ba giọt Cửu Thiên Linh Tủy Dịch tựu đại diện cho Diệp Chân nắm giữ ba lần có thể yên tâm triển khai tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cơ hội. Dù cho là suy yếu bản tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, cũng có thể dễ dàng trọng thương giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Mà ba lần cơ hội có thể làm cho Diệp Chân độ qua bao nhiêu nguy cơ, thủ tiêu bao nhiêu đối thủ. Diệp Chân nếu như không cướp bảo bối này, quả thực tựu đối với bắt nguồn từ cái a tiểu tử, nếu ngươi và ta đều muốn cướp, như vậy ngươi và ta ở giữa, chúng ta trước phân ra cái cao thấp đến, tranh cãi nữa cướp bảo vật này làm sao? Rằng co mấy hơi thở, Lăng Vương Kha đột nhiên nhấc lên ý nói, ý nghĩ không sai, nhưng ta biết ngươi lão ra mặt dày, ngươi đưa ra phương pháp, khẳng định đối với ngươi có lợi, vì lẽ đó, ta không đáp ứng. Diệp Chân nói chuyện không có chút nào nể mặt. Lăng Vương Kha mặt già đỏ ửng, có chút thẹn quá thành giận nói, lão phu thì có ngươi muốn như vậy không thể tả sao? Tại Diệp Chân một bộ ngươi chính là như vậy không thể tả trong ánh mắt, Lăng Vương Kha nói thẳng, ngươi và ta trước ra một cái mình có thể ra giá cao nhất. Ngươi trả giá cao đi đấu giá, ngươi và ta từng người đem giá cả viết tại trong ngọc giản, sau đó phân biệt cho ngươi thiên bích cùng nhiếp đinh so sánh làm sao? Lăng Vương Kha đề nghị, cái phương pháp này cũng không tệ lắm. Diệp Chân gật gật đầu, bất quá, toàn bộ đều giao cho thiên bích là có thể, ta tin tưởng thiên bích. Nghe vậy, Lăng Vương Kha lão mặt tối sầm, lời này hắn làm sao nghe làm sao không thoải mái. Sau đó, hai người mỗi cái lấy ra một khối thẻ ngọc, nhanh chóng thần lục một giá cả, đều giao cho Lăng Thiên Bích. Lăng Thiên Bích chỉ liếc mắt nhìn, tự hướng về phía Lăng Vương Kha nói, ra ra, ngươi thua rồi, chủ thượng ra giá là 120 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Của ngươi chỉ có 105 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Lăng Vương Kha biểu hiện ngẩn ra, cười khổ nhìn về phía Diệp Chân, này có tính hay không nữ sinh hướng ngoại? Được rồi, vẫn là ngươi đập chứ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Vương Kha cùng Diệp Chân biểu hiện đồng thời trở nên quái lạ cực kỳ. Hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều toát ra vẻ khiếp sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tựu cái này sẽ công phu giữa trường đối với cái này Cửu Thiên Linh Tủy Dịch đấu giá, đã đạt đến một cái cực kỳ hừng hực trình độ. 131 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Bên trong phòng đấu giá ra giá đã vượt qua Diệp Chân cùng Lăng Vương Kha hai người ra giá cả cao nhất. Bởi vậy có thể thấy được này cửu thiên linh tủy dịch đến cùng có bao nhiêu quý hiếm. Tiểu tử, vật ấy như vậy quý hiếm, giá sau cùng sợ là sẽ phải cao hơn, không bằng hai người chúng ta hợp tác. Ngươi có thể yên tâm ra giá, mặc kệ giá sau cùng là cao bao nhiêu, lão phu đều chỉ cần trong đó hai giọt, hơn nữa sẽ đem hai giọt giá cả một phần không thiếu cho ngươi. Lăng Vương Kha đề nghị, ta không thiếu linh thạch, Diệp Chân lần thứ hai nói, Lăng Vương Kha lần thứ hai thẹn quá thành giận, lão phu tôn nữ đều bị ngươi sai khiến, ngươi còn không giúp lão phu một vấn đề nhỏ. Diệp Chân không hề bị lay động, ánh mắt nhìn về phía phòng bán đấu giá, chờ đợi ra tay thời cơ. Thấy Diệp Chân như vậy kiên định, Lăng Vương Kha thái độ trong nháy mắt tựu mềm nhũn ra. Nếu không, tính lão phu thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Diệp Chân biểu hiện khẽ động, ngươi nói, lão phu ngôn xuất pháp tùy, sao lại nói không giữ lời? Lăng Vương Kha bất mãn nói, ngươi một ta hai, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Tự thành giao, Diệp Chân lượn quanh tính toán một chốc, nhanh chóng nói, một cái đạo cảnh cường giả ân tình. Thế nhưng vô giá a, cũng chính là Lăng Vương Kha này sẽ ngồi ở của hắn quý khách. Nếu như ở bên trong đại sảnh, Lăng Vương Kha chỉ cần hống một cổ họng, muốn giúp hắn người, sợ là không phải số ít. Ngươi muốn nhiều như vậy có ích lợi gì? Ngươi một giọt có thể chia làm mấy giọt dùng. Ngươi một ta hai, Lăng Vương Kha nói. Ngươi một ta hai, lại không có thương lượng. Diệp Chân ngữ khí, cực kỳ kiên định. Đột nhiên, Lăng Vương Kha hiện. Hắn ở trước mắt tiểu tử này trước mặt, tựa hồ đã không còn tính khí. Cuối cùng, gật đầu bất đắc dĩ. Lúc này, này cửu thiên linh tủy dịch đấu giá đã rơi vào giằng co. Tăng giá đã cẩn thận biến thành một vạn thêm. Ta ra 150 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đường Diệp Chân trực tiếp đem khối này đấu giá giá. Chỉ theo 141 vạn khối linh thạch thượng phẩm nhắc tới 150 vạn khối linh thạch thượng phẩm lúc. Toàn bộ đấu giá trận yên tĩnh vài hơi thở thời gian. Đang đấu giá sư cổ động xuống, mới có người tăng giá đến 151 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ta ra 155 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân lần thứ hai mức độ lớn tăng giá. Cuối cùng, tại lại một lần tăng giá sau đó, Diệp Chân lấy 160 vạn khối linh thạch thượng phẩm vỗ tới này một bình cửu thiên linh tủy dịch. Nhìn qua, Diệp Chân nắm tựa hồ rất dễ dàng. Nhưng vấn đề là, đồ chơi này là vật chỉ dùng được một lần a, dùng một giọt thì tương đương với tiêu hao mất một tòa linh thạch thượng phẩm xếp thành núi lớn a. Đem như vậy lượng lớn linh thạch tiêu hao tại đây chủng vật chỉ dùng được một lần bên trên. Liền để bọn họ lùi bước. Không đáng a. Tuy rằng có thể bảo vệ một cái mạng, nhưng này đánh đổi quá cao. 160 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Thêm nữa điểm, là một cái thượng phẩm chân khí cũng đầy đủ. Đem như vậy lượng lớn linh thạch lãng phí tại một cái vật chỉ dùng được một lần bên trên. Thực sự là không đáng thêm không khôn ngoan a. Nguyên nhân này, kỳ thực cũng là Lăng Vương Kha tại sao lựa chọn cùng Diệp Chân hợp tác đấu giá nguyên nhân. Bởi vì đối với hắn mà nói, đồ chơi này, một giọt tựu đủ rồi. Lấy đạo của hắn cảnh tu vi, có thể bức hắn sử dụng thủ đoạn bảo mệnh thời điểm. Thật sự không nhiều a. Hoa cái mấy trăm ngàn khối linh thạch thượng phẩm là một giọt. Hắn vẫn là có thể tiếp thu, nếu là tiêu tốn nhanh 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm đấu giá thắng. Đối với hắn mà nói, cũng có chút lãng phí, đương một bình cửu thiên linh tủy dịch tới tay thời điểm. Diệp Chân nắm đấm mạnh mẽ vung vẩy một hồi, từ nay về sau, hắn có ít nhất 2 lần có thể yên tâm triển khai tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi loại này khủng bố cơ hội giết chiêu. Chư vị, đan dược cùng linh dược loại bảo bối đã đấu giá xong xuôi. Phía dưới, đem tiến hành trấn khí cùng luyện khí loại thiên tài địa bảo đấu giá. Người bán đấu giá âm thanh, âm vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,